Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4213, tìm người năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nguyên tắc xử thế, tiểu học người biểu lộ do dự. Cái này, kỳ thật cũng không tính sự tình, nhưng là, cái này sự tình, tình huống cặn kẽ, không nên từ chúng ta trong miệng nói ra đến, hai vị muốn biết, đi bên ngoài nghe ngóng tốt. Bên ngoài thăm dò được sự tình, bọn hắn còn cần tiến đến. Khúc Đản Nhi buồn cười, Mặc Liên Thành mặt không thay đổi đưa đi qua một cái cổ tệ. Trông thấy tiền, tiểu học người ánh mắt sáng sáng, hắn đem cổ tệ thu lại, lúc này mới hạ giọng, nhanh chóng nói ra. Hai vị khách nhân, nói thực cho ngươi biết, các ngươi mang đi mấy cái kia nam nhân, là ở Lục Tông nhỏ nhất tiểu thư, năm nay tựa như là 6 tuổi, đáp án đã rất rõ ràng, một cái 6 tuổi nữ oa, có thể đánh thắng Tần Lĩnh một đám người, người nào tin tưởng. Quả nhiên, Khúc Đàn Nhi lại truy vấn đi xuống, cuối cùng, lấy được tiểu học người trả lời chắc chắn. Nguyên lai, mấy vị tông môn tiểu thư cùng một chỗ tranh đoạt Tần Lĩnh bọn người, hết lần này tới lần khác, trừ đại tông chủ mới quy định, Tần Lĩnh bọn người tự mình cũng có điều quy định, cái kia chính là, muốn mang bọn hắn đi, có thể, nhất định phải đánh động đến bọn hắn. Bất đắc dĩ những cái này tiểu thư đều không phải là Tần Lĩnh bọn người đối thủ, nhưng từng cái đều là tâm cao khí ngạo chủ, không làm tốt chỉ là mấy cái lớn lên đẹp mắt nam nhân, hạ xuống mặt mũi, đi cầu tông môn trưởng bối, sự tình cứng đờ. Về sau, không biết vị này Lục Tông đối với Tần Lĩnh bọn người nói cái gì. Ngày đó, ở đây người chỉ thấy tiểu thư cùng Tần Lĩnh người nói thầm một lát, về sau, tiểu thư đứng ra nói muốn cùng Tần Lĩnh bọn người quyết đấu. Còn lại mấy vị tông môn tiểu thư tốt xấu, có chút tu vi, lại biết cổ thuật, lại không người là đối thủ. Như thế một cái 6 tuổi nữ oa, muốn khiêu chiến một đám nam nhân. Đáp án, dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút, liền biết rõ, ai thua ai thắng. Còn lại mấy vị tông môn tiểu thư chờ lấy chế giễu, nhưng không ngờ, nhìn thấy mở rộng tầm mắt một màn. Lục Tông tiểu thư vừa lên trận, hoàn toàn không cần đánh, tiện tay chỉ một cái người nào liền. Ôi ôi, chu lên, ngã xuống, mấy vị tông môn tiểu thư tự nhiên không phục, có thể là các nàng kháng nghị không có hiệu quả. Tần Lĩnh bọn người mở mắt nói lời bịa đặt bản sự hơn người, một ngụm liền ấn định, tiểu thư thâm tàng bất lộ, bọn hắn thua tâm phục khẩu phục. Mấy vị tông môn tiểu thư nói muốn cùng tiểu thư đánh thời điểm, Tần Lĩnh bọn người bao che cho con một dạng ngăn ở trước mặt. Muốn đánh người, trước tiên cùng chúng ta đánh, như vậy hung hăng càn quấy người, tông các tiểu thư đều không triệt. Tăng thêm người môi giới thuộc về Lục Tông quản, tự nhiên, cũng liền thiên hướng về bản tông tiểu thư, cho nên, sau cùng, Tần Lĩnh bọn người liền hấp tấp đi theo Lục Tông tiểu thư đi. Biết được cả kiện sự tình chân tướng, Khúc Đản Nhi biểu lộ là bất lực nôn hỏng bét. Những tông môn kia tiểu thư đều là toàn cơ bắp, Tần Lĩnh bọn hắn đều nói là đả động, tự nhiên không phải dùng thực lực đánh động không đánh nổi, nếu như nói là dùng bảo bối đả động còn có chút khả năng. Hoặc là nói, Tần Lĩnh bọn người tinh đều rõ ràng, đi theo một đám đồ bọn hắn sắc đẹp nữ nhân, còn không bằng đi theo một cái 6 tuổi tiểu nữ hài dễ lừa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó mấy vị tông môn tiểu thư tức giận đến không cản, bất quá, tiểu thư như vậy tuổi nhỏ, nhưng dẫn nhiều như vậy nam tử trở về, ta đoán, có thể là đối với thanh danh ảnh hưởng không tốt, cho nên, những này thời gian, cái này sự tình không có truyền ra đi, hai vị nghe một chút coi như, có thể tuyệt đối đừng đến bên ngoài đi nói. Tiểu học người nhắc nhở nói, vợ chồng hai người gật gật đầu, lúc này, rất đột nhiên, không biết chỗ nào truyền đến một tiếng cái bình nện rơi xuống đất bên trên vỡ vụn âm thanh. Phanh, một tiếng không được cùng lắm tiểu hưởng, cách chương.